Truyền nhân thần y, chương 428, C428, em không muốn ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, chính là những người của phủ Tiên Độc Cổ, bởi vì trước đó họ đã từng hành động chỉ là xét về phong cách hành xử. Dường như lại không phải bởi vì người của phủ Tiên Độc Cổ đều khá giỏi dùng cổ. Hơn nữa mới mấy hôm trước tổn binh hao tướng ở đây, lẽ ra phải điều tra rõ lai lịch của Tô Vũ, rồi mới tiếp tục hành động. Không những thế, nếu thật sự là người của phủ Tiên Độc Cổ, thì người gặp họa không chỉ đơn thuần là Tô Nhạc Luân, Lâm Thiến cũng nên bị hại. Nên khả năng là họ không lớn. Tiếp theo, chính là người của Sơn Trang Quy Vân, họ và người của phủ Tiên Độc Cổ có lẽ có điểm tương đồng, đó là không thể chỉ giết Tô Nhạc Luân rồi hoảng loạn bỏ chạy. Hơn nữa, Sơn Trang Quy Vân bây giờ có lẽ không thể trực tiếp ra tay với Tô Vũ, bởi vì dù sao Tô Vũ vẫn đang nắm giữ thứ họ muốn. Cho dù bây giờ Tô Vũ cũng không biết, cái thứ đó rốt cuộc là gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án, Tô Vũ vẫn quyết định về hỏi mẹ mình trước, biết đâu mẹ anh có thể biết đối phương là ai. Một bên khác, Lý Nguyệt Hoa hốt hoảng trở về căn hộ của Quách Tự Cường, vừa vào nhà bà ta đã vội vàng thu dọn quần áo. Khiến Quách Tự Cường không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Này, em làm gì vậy? Thế này là muốn dọn về rồi à? Quách Tự Cường đứng ở cửa nhíu mày hỏi. Em phải đi, em phải ra nước ngoài, bây giờ phải ra nước ngoài ngay. Lý Nguyệt Hoa vừa nói với giọng thở không ổn định, vừa vô tội vạ nhét quần áo vào. Vali, giờ đây bà ta mới bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, khoảnh khắc đạp chân ga, hành động của bà ta đã không thể kiểm soát. Cho dù trong lòng ghen tức Lâm Thiến vô vàn, không biết bao nhiêu lần nguyền rủa bà, nhưng nếu là một Lý Nguyệt Hoa lý trí, bà ta cũng sẽ không muốn giết Lâm Thiến, giờ đây lý trí của bà ta sẽ nghĩ đến hậu quả trước tiên là cái gì. Cho đến bây giờ Lý Nguyệt Hoa vẫn chưa biết, người mình đâm phải thực ra không phải Lâm Thiến, mà là người chồng hợp pháp Tô Nhạc Luân. Bởi vì lúc đạp chân ga, bà ta đã nhắm chặt mắt lại, bà ta chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ là cảm giác mách bảo bà ta chắc chắn đã đâm trúng một người. Hơn nữa với tốc độ như vậy, khả năng tử vong rất cao. Nên bây giờ bà ta biết mình đã giết người, điều đó sẽ khiến bà ta phải ngồi tù. Ra nước ngoài, em ra nước ngoài làm gì? Ở đây nhiều việc như vậy, hơn nữa còn đăng kiện ly hôn, em ra nước ngoài thì phải làm sao? Quách Tự Cường tiến lên một bước nắm lấy tay Lý Nguyệt Hoa khó hiểu hỏi. Em ký tên, thỏa thuận ly hôn em có thể ký ngay bây giờ, em nhất định phải ra nước ngoài, nếu không em sẽ vào tù. Lý Nguyệt Hoa mạnh mẽ giật tay ra khỏi Quách Tự Cường. Tiếp tục thu dọn hành lý. Lúc thì ra nước ngoài, lúc thì vào tù, Quách Tự Cường không biết Lý Nguyệt Hoa đang diễn trò gì. Không được, em nói rõ ràng xem, rốt cuộc em đã làm chuyện gì. Thực ra Quách Tự Cường mơ hồ đã đoán được đôi chút, chỉ là để chắc chắn nên vẫn mở miệng hỏi. Sao em không nói đi? Quách Tự Cường nắm vai Lý Nguyệt Hoa lắc mạnh, Lý Nguyệt Hoa thở hổn hển nhìn ông ta nói. Em vừa rồi đã lái xe đâm chết người, ngày mai. Chắc chắn ngày mai cảnh sát sẽ tìm đến em nhất định phải đi. Em nói gì, em đâm ai cơ, em chắc chắn người ta đã chết rồi à, sắc mặt Quách Tự Cường lúc này cũng trở nên nghiêm trọng. Dù sao chuyện như vậy, không thể đùa được, Lâm Thiến. Em giết Lâm Thiến rồi, em nhìn thấy bà ta và Tô Nhạc Luân ở cùng nhau, em liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em liền nhất thời kích động, em liền lái xe đâm tới. Nói xong Lý Nguyệt Hoa ôm đầu, dường như ngay cả bản thân bà ta cũng không muốn chấp nhận sự thật mình đã giết người. Quách Tự Cường ôm Lý Nguyệt Hoa an ủi, đừng nóng vội, em nói cho anh biết lúc đó có ai nhìn thấy là em không? Hay là đoạn đường đó có camera giám sát không? Nếu không thể xác định là em, thì sẽ không thể nghi ngờ. Đến em, Tô Nhạc Luân. Ông ta chắc chắn nhận ra xe của em, hơn nữa đoạn đường đó gần khu Hoa Sơn, chắc chắn là có camera giám sát, em xong đời rồi, em không muốn ngồi tù đâu. Lý Nguyệt Hoa vừa nói xong thì khóc giống lên, lúc này, Quách Tự Cường cũng không biết nên nói gì, bởi vì nếu mọi chuyện đúng như lời Lý Nguyệt Hoa kể, thì cho dù bà ta có chạy ra nước ngoài thì cũng có ích gì đâu. Điều quan trọng bây giờ là vẫn chưa có đủ bằng chứng chứng minh Lý Nguyệt Hoa cố ý giết người. Cho dù có xác định xe của Lý Nguyệt Hoa đã đâm phải người, cũng có thể nói là xe mất kiểm soát, và một loạt các lý do khác. Thậm chí cho dù là xe của Lý Nguyệt Hoa, nhưng người lái xe cũng chưa chắc đã là bà ta, nên mọi thứ vẫn còn nhiều tranh cãi. Trước khi mọi chuyện chưa được phán quyết, Quách Tự Cường nghĩ rằng bên mình không thể hoảng loạn trước, nếu không thì chẳng khác nào không đánh mà khai. Cách Chương.